Tiên môn thiếu gia, chương 230, trở lại môn phái. Góc truyện audio.com. Thúy Ngọc Tinh, một tinh cầu trọng yếu của phong hỏa vực thiên hư phái. Thế lực bên trong vực đều phân bố ở tinh cầu này. Thương Hạo rốt cuộc đặt chân đến bên trên tinh cầu này. Nghĩ đến quá trình mình dùng một thân phận đệ tử cơ duyên đến tinh cầu này. Sau đó lại bị phái đến siêu quang tinh. Thương Hạo có chút thất thần, không nghĩ tới thời gian ngắn ngủi như vậy mình đã là trở về đến nơi này. Đứng ở bên trên một ngọn núi, Thương Hạo suy tính bước phát triển tiếp theo. Nếu như là dựa theo lộ tuyến vốn có, Thương Hạo là dự định giấu thân phận, sau đó tại mấy chỗ truyền tống siêu quang tinh cùng tu chân giới. Âm thầm đem lực lượng của chính mình tu luyện sau đó tái phát triển. Nhưng mà, đi tới đoạn đường này, đặc biệt cảm ngộ kiếm thế phân thần kỳ này. Đây đối với ý nghĩ Thương Hạo có một biến chuyển cực lớn. Kiếm thế uy thế cường đại từ trước đến nay chưa từng có. Chính như tình hình kiếm thế kia biểu hiện ra, tu chân chính là không ngừng tiến bộ, không ngừng nghịch thiên, nếu mà tâm tính luôn biểu hiện ra thế yếu, biểu hiện ra nhượng bộ, không chỉ có kiếm thế không cách nào có tiến triển. Liền ngay cả tâm tiến thủ của mình đều sẽ chịu ảnh hưởng. Thương Hạo biết mình đã tu chân, cũng không phải tình huống phát triển của thế tục xã hội. Dùng quyền mưu quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến bản thân phát triển. Tại tu chân giới nói chính là thực lực, tại thực lực trước mặt, tất cả âm mưu đều là đường nhỏ. Xem ra phải thay đổi ý nghĩ của chính mình. Nghĩ tới đây, Thương Hạo vận chuyển dịch dung quyết thì Thương Hạo đã khôi phục thành dáng vẻ vốn có, sau đó đổi một trang phục đệ tử thiên hư phái, hoàn toàn là dáng vẻ đệ tử thiên hư phái. Ở dưới đất nơi này, Thương Hạo kiến tạo một truyền tống trận có thể để cho mình có thể tự do đến. Cái truyền tống trận này là Thương Hạo dùng truyền tống trận. Ngự không mà đi, Thương Hạo lại ở dưới đất một chỗ rất xa kiến tạo một truyền tống trận dùng để lừa môn phái tu chân. Thậm chí, lúc kiến tạo cái truyền tống trận này đã có chủ định khống chế số lần sử dụng. Cũng liền vẻn vẹn là có thể sử dụng vài lần sẽ tự động hỏng. Truyền tống, theo Thương Hạo truyền tống. Rất nhanh, Thương Hạo đã là xuất hiện ở siêu quang tinh. Cũng không có đi gặp đám người mộng ti. Thương Hạo tìm một đỉnh núi. Ở chỗ này kiến tạo một cái truyền tống trận sau đó lại lần nữa về tới tu chân giới. Được rồi. Có một cái truyền tống trận như vậy, bước tiếp theo coi như là cao tầng thiên hư phái hỏi tới. Mình cũng là hoàn toàn có thể giao phó, đem chuyện của mình làm suy nghĩ một lần sau đó. Thương Hạo hướng về môn phái liền ngự không mà đi, tại siêu quang tinh đích thật là một địa phương tốt. Thế nhưng, so sánh với tu chân giới mà nói, siêu quang tinh chỗ kia liền lộ ra quá thấp một tầng. Không có công quyết tu luyện. Không có linh thảo cùng vật liệu tu luyện cao cấp hơn. Còn cần 10 năm mới có thể đi ra. Đây là Thương Hạo không chờ nổi. Nghĩ là đến siêu quang tinh có thêm rất nhiều tài nguyên. Thế nhưng tài nguyên này cũng không ngoài chính là tài nguyên dưới kim đan kỳ sử dụng thì. Thương Hạo không muốn đợi. Lần này chính là muốn dùng biện pháp đặc biệt khác tiến vào thiên hư phái. Thấy là lúc phải đến môn phái. Thương Hạo cố ý dùng một cái mặt nạ bảo hộ, sau đó hướng phía luyện đan đường đi tới, người nào? Đệ tử bảo vệ luyện đan đường đem quần áo Thương Hạo nhìn một chút. Vừa nhìn về phía diện mạo Thương Hạo này, thì trong mắt có nghi hoặc, Thương Hạo đem đệ tử bài của mình đưa tới. Nhỏ giọng nói, đệ tử có chuyện quan trọng cầu kiến đường chủ. Liếc nhìn đệ tử bài này của Thương Hạo. Đệ tử bảo vệ thiên hư phái giật mình nhìn Thương Hạo một chút. Lại nhìn hướng đệ tử bài. Trong lòng khiếp sợ khó có thể nói nên lời. Thương Hạo, hắn không phải là tại siêu quang tinh sao? Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, đệ tử này cũng là một cái người biết. Hướng về phía Thương Hạo nhỏ giọng nói, đi theo ta. Đem Thương Hạo dẫn đường sau khi tiến vào. Đệ tử này lại nhìn chung quanh một lần. Nhỏ giọng nói, ngươi chờ, ta đi thông báo. Thương Hạo khẽ gật đầu, người giữ cửa ở chỗ này vẫn còn có chút ánh mắt, cũng là một người có thể làm việc. Đứng ở chỗ này đang suy nghĩ chuyện thì, Thương Hạo liền thấy Khâu Chính Tùng đường chủ luyện đan đường vội vã chạy ra. Khâu Chính Tùng cũng là mới vừa về tới đây. Dù sao luyện đan đường cũng là một bộ môn trọng yếu của Thiên Hư phái. Hắn không có khả năng trường kỳ quan sát siêu quang tinh. Nghe nói Thương Hạo đến thì, Khâu Chính Tùng có cảm giác không thể tin được. Đem Thương Hạo từ trên xuống dưới nhìn lại thì, Khâu Chính Tùng nói, đi theo ta, rất nhanh, Khâu Chính Tùng liền đem Thương Hạo dẫn tới hồn đăng thất. Trong này có hồn đăng của người phái đến siêu quang tinh. Cầm hồn đăng lên, Khâu Chính Tùng đả động tụ quyết thì, chỉ thấy ngọn lửa hồn đăng này hướng về Thương Hạo. Rất nhanh, ngọn lửa hồn đăng đã dung vào trong cơ thể Thương Hạo, thật là ngươi. Đây là một phương thức phân biệt trực tiếp nhất, ngọn lửa hồn đăng chỉ cùng chân nhân dung hợp, nó thì không cách nào dung nhập thân thể của những người khác. Hiện tại rất rõ ràng nhất, người đến này tới cùng hồn đăng Thương Hạo là có thể dung hợp. Nói cách khác, người đứng ở trước mặt này tuyệt đối không là người giả mạo. Kiểm tra hoàn tất, Khâu Chính Tùng nhìn về phía Thương Hạo ánh mắt càng thêm đặc biệt. Mang theo Thương Hạo đi tới một gian phòng khác sau đó. Khâu Chính Tùng càng là đánh ra một cái kết giới. Đem căn phòng này cùng bên ngoài hoàn toàn cách biệt. Làm xong việc này, Khâu Chính Tùng mới hỏi. Thương Hạo, ngươi không phải là tại siêu quang tinh sao? Thế nào đến nơi này, hồi đường chủ? Đệ tử đích thật là tại siêu quang tinh. Đồng thời còn nắm được ba tòa thành thị. Chỉ là, đệ tử đột nhiên phát hiện một truyền tống trận có thể thông hướng tu chân giới. Trong lúc vô ý liền truyền đưa đến nơi này, gì, ngươi nói cái gì? Khâu Chính Tùng mở to hai mắt, đối với tình huống Thương Hạo nói thật là chấn kinh rồi, trận pháp kia đang ở cách nơi này không xa. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, đi, dẫn ta đi xem, Khâu Chính Tùng lúc này cũng không cách nào bình tĩnh. Trong lòng hắn hiểu rõ chỗ tốt tòa trận pháp này, đối với Thiên Hư phái mà nói. Có tòa trận pháp này mà nói, liền có thể âm thầm đến siêu quang tinh làm một ít chuyện. Hai người ẩn thân hình, rất nhanh liền đi tới nơi Thương Hạo kiến tạo cái truyền tống trận đó. Thương Hạo tại lúc kiến tạo có ý định dựa theo phương thức làm trận pháp cũ làm cũ một cái. Cho nên, nhìn một cái. Trận pháp thiết lập ở chỗ này cũng là có lịch sử thật lâu, thật có trận pháp. Nhìn cái truyền tống trận này, Khâu Chính Tùng cảm giác được mình khả năng lập công lớn. Đem việc này báo cáo đi mà nói. Đối với hắn mà nói chỗ tốt thật là không phải ít. Hướng về Thương Hạo nhìn, Khâu Chính Tùng hiểu rõ. Thương Hạo người này còn có trọng dụng, lần này công lao hắn cũng là không nhỏ. Còn có ai biết truyền tống trận này, đệ tử không có nói cho người nào. Truyền tống lại đây sau đó. Trước tiên đi tìm ngươi ngay. Khâu Chính Tùng khẽ gật đầu nói, đây là một món đại công. Đợi ta báo cáo môn phái sau đó ban tặng thêm, vậy do đường chủ làm. Khâu Chính Tùng liền cười ha ha nói, ngươi rất tốt. Cách chương.